Chia tay văn minh. Suy cho cùng, bản chất của tất cả chúng ta đều là những con thiêu thân cam tâm tình nguyện, nếu tìm được đúng ngọn đèn của riêng mình. Cuối năm, mùa của những mệt mỏi oằn mình cuối cùng trút xuống hết, để nhẹ lòng đón mùa mới sắp sang. Thành ra nhìn quanh đâu đâu cũng thấy những cuộc đổ vỡ. Trải đời đủ nhiều để bình thản trước những lần chạm tay rồi rời bỏ. Trước mọi điều thân gần thành biệt xa. Nhưng thi thoảng, tôi vẫn không hiểu nổi bản ngã của con người khi đối diện và đối xử với người từng là tất cả. Có mấy ai bước qua một cuộc tình mà vẫn thấy lòng trân trọng thay vì hàn học với những điều đã qua? Chủ quan mà trả lời chắc hiếm lắm, bởi trước giờ người ta toàn nói với nhau về cách tỏ tình văn minh, cách yêu văn minh, cách tặng quà văn minh, cách giữ nhau văn minh, nhưng hiếm ai lạm bàn về cách chia tay văn minh. Cũng dễ hiểu, khi yêu đâu ai nghĩ quẩn đến đổ vỡ, nên làm gì có chuyện cùng ngồi xuống để nói với nhau về bài học văn minh nếu lỡ có chia tay. Nhưng hóa ra đó mới chính là thứ văn minh cần thiết nhất của một cuộc tình. Bởi nếu không biết cách rời tay nhau thận trọng và trân trọng, thì tất cả những điều tưởng chừng là tốt đẹp trước kia, phút chốc, sẽ trở thành thừa thải và chẳng còn gợi lại kỷ niệm cho ai trong cả hai. Chia tay thiếu văn minh, thì những cách yêu, cách giữ, cách đối xử văn minh từng có, ngay lập tức, sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, bởi lòng mình sẽ chẳng còn bực bội ghét bỏ, sân si với ngày xưa. Tôi từng chứng kiến hai người bạn yêu nhau. Họ đi cùng một đoạn đường không quá dài, quá lâu, nhưng đủ để vui buồn san sẻ và gọi nhau là điều tốt đẹp nhất từng có trong đời. Bẵng đi một thời gian, họ chia tay, và bạn tôi đăng đàn trên Facebook với những lời miệt thị quá khứ, rũ bỏ ngày xưa, thậm chí gọi người cũ là sai lầm lớn nhất. Rồi ngay sau đó, bạn lại tiếp tục tìm cho mình một bờ vai khác để tựa đầu, và lại tiếp tục với những lời lẽ yêu anh là điều tốt đẹp nhất dành cho tình mới. Khái niệm tốt nhất trong quan điểm của nhiều người có thể sẽ khác nhau và luân phiên luân chuyển. Nhưng cho dù tình cảm là thứ khó phân định tốt xấu, đúng sai, thì đạo đức lại là một thước đo đủ rõ ràng để chúng ta hiểu đâu là hả hê, đâu là bất nhẫn. Tôi không buồn, mà chỉ tiếc cho một đoạn thanh xuân của hai người. Dẫu có buồn, có vui, cũng là kỷ niệm. Dẫu có giận, có trách, cũng là người từng đầu ấp tay gối. Tàn nhẫn với chuyện cũ có thể mang lại chút hả dạ nhất thời, nhưng lại khiến bạn không còn mặt mũi để nhìn lại cả một phần đời từng trẻ. Bất công với người xưa có thể đem đến vài nụ cười nhếch mép, nhưng sẽ chuốc lấy đủ những nhọc lòng về sau, nếu lỡ nỗi nhớ một ngày đổi mồ sống dậy. Nhớ cho rằng, phủi bụi thì dễ, nhưng phủi bỏ hơi ấm từng đang tay mình lại là chuyện nằm ngoài tầm với của tay người hữu hạn. Chúng ta có thể gột bỏ vài vết nhơ trên tay, nhưng sẽ chẳng thể nào gột sạch được cái siết tay thật chặt trong ký ức của một lần người cũ đã nắm giữ. Cái lần đầu tiên và duy nhất ta hiểu ra rằng, tình yêu hoàn toàn không có chuyện yêu sai người hay yêu sai cách, mà chỉ là chuyện của khoảnh khắc. Chỉ cần hiện tại này là đúng, chỉ cần giây phút này là đúng đắn, thì ta sẽ cam lòng thấy xứng đáng, bất chấp chuyện ngày sau có thế nào. Bởi có những người trong đời này, cho dù họ có làm sai 1.000 lần, có đối tệ với chúng ta 1.000.000 lần, nhưng duy chỉ cần một lần quan trọng nhất, ở ngay thời khắc cấp thiết nhất, họ xuất hiện bên cạnh, cùng cái nắm tay đúng lúc, thì ta sẽ sẵn sàng tha thứ cho những bội bạc mơ hồ kia. Suy cho cùng, bản chất của tất cả chúng ta đều là những con thiêu thân cam tâm tình nguyện nếu tìm được đúng ngọn đèn của riêng mình. Trở lại với những người bạn đổ vỡ quanh tôi chợt nhớ đến cô bạn đã ly thân. Có điều không nhiều người biết chuyện cô và chồng cũ đã không còn qua lại. Chỉ thỉnh thoảng trong vài cuộc tụ họp bạn bè, ai đó nhắc đến chuyện chồng con. Cô cười thật tươi rồi pha trò vài câu bông đùa để lảng sang chuyện khác. Trong câu chuyện của cô, không hề có đến nửa lời mỉa mai người xưa. Và với những người bạn thân lắm, cô mới hé môi về đổ vỡ của mình. Tuyệt nhiên cũng chẳng bao giờ có sự trách cứ. Tôi thấy rõ đằng sau vẻ cắn chặt môi để nén vài giọt tủi thân sắp trào trên mắt là cả một sự trân trọng chuyện cũ và gói ghém tuổi trẻ của mình để dành nơi góc khuất thiêng liêng nhất trong tim. Ở nơi đó, đã từng có nghĩa là không còn nữa. Đã qua có nghĩa là không thể vãn hồi. Quá khứ đơn giản thu mình, nằm lại trong một chữ đã. Và chúng ta chỉ có thể bằng lòng đối diện lẫn đối xử với nó bằng tất cả sự văn minh của một tấm chân tình đã cũ. Vậy là đủ. Tôi có lẽ đã đủ lớn để không còn viển vông và mơ mộng, nên chẳng mong cầu một tình yêu kiểu nhất kiến chung tình hay thiên trường địa cửu. Tôi chỉ mong một tình yêu, dù biết trước sẽ có hạn kỳ, nhưng khi rời đi, chúng tôi đều sẽ không bao giờ hối hận về quãng đời đã từng có chung với nhau. Mà để có được một chuyện tình như thế, trước khi học cách tìm thấy đúng người và học được cách yêu cho xứng đáng, tôi nghĩ mình cần phải học cách chia tay văn minh. Bởi nếu không biết cách rời bỏ thì ngay từ trước, tốt nhất đừng nên bắt đầu. Nếu đã sợ mất mát, thì thà chẳng từng có trong tay. Cho dù tình yêu tụi mình định sẵn là một bi kịch, thì anh tuyệt đối sẽ không trốn chạy ở lớp diễn cuối cùng. Vẫn thương, dẫu có là bi thương. Dẫu gì cũng đã từng vui, cớ gì mình phải nặng lời đau dao. Là vậy, bạn xem một bộ phim, hấp dẫn từ phút mở đầu, lôi cuốn theo từng diễn biến. Mọi thứ đều hay, ngoại trừ đoạn kết. Cái phim gì mà kết cục lãng nhách? Hết phim đoạn hậu, làm bạn cục hứng, cảm xúc cũng vì vậy, tuột hẳn theo. Và thế là, bạn chẳng còn thấy hay ho gì ở bộ phim đó nữa. Chỉ một phút dở tệ cuối cùng đã phá hỏng toàn bộ cảm tình bạn dành cho xuyên suốt bộ phim. Có đáng không? Là vậy, bạn yêu một người, chân thành từ khoảnh khắc đầu tiên, hết lòng trong những tháng ngày kề cận, mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ đoạn kết. Cuộc tình đi vào bế tắc không còn nữa ngọt ngào. Mỗi ngày bên nhau đều trở thành gánh nặng. Bạn mệt mỏi. Cảm xúc từng ngỡ là chân tình cũng theo đó mà cạn cùng đoạn tuyệt. Và thế là, bạn chẳng còn thấy thiết tha, đành phó mặc cho tình yêu ấy qua đời. Chỉ một chút tệ bạc cuối cùng của người từng yêu đã khiến bạn phủ nhận toàn bộ quá khứ cùng chung hạnh phúc, ngỡ là vĩnh viễn xa xôi. Có đáng không? Yêu một người và xem một bộ phim, dĩ nhiên là hai chuyện không liên quan đến nhau. Nhưng con người chúng ta là vậy, chỉ xem trọng kết quả mà bỏ qua quá trình. Nếu đoạn kết đó là tốt đẹp, hợp tình và hợp ý với mình, mọi lỗi lầm sẽ được xí xóa. Và chúng ta chỉ quan tâm tới thành quả sở hữu vào phút cuối cùng. Ngược lại, nếu đoạn kết đi quá xa so với viễn cảnh mình vẽ ra, chúng ta bỗng chốc quên bẵng những êm đềm từng có, mà chỉ chăm chăm xăm soi mớ hỗn độn hiện thời. Cảm xúc lúc đó, dù là hụt hẫng, thất vọng, hay là trách cứ hằn học thế nào, cũng trở thành nguồn cơn để bạn trút hết mọi phẫn nộ, oán ghét lên đoạn kết bất đắc chí. Nhưng bạn có từng nghĩ cảm xúc chỉ là thứ nhất thời, còn kỷ niệm mới là thứ theo ta cả đời? Bạn có thể buồn, giận, tức tối, thậm chí đoạn tuyệt, quay lưng với cái kết quả không như mong cầu. Nhưng thời gian trôi qua, năm tháng xóa nhòa, rồi cũng có lúc cảm xúc nguôi ngoai, mọi tiêu cực bi quan trở nên nguội lại. Duy chỉ có kỷ niệm từng trải trên hành trình cùng nhau, duy chỉ có ký ức của ngày tháng đã cũ, mới còn mãi trong tim người. Dẫu có là một ký ức trầy xước bởi niềm đau, dẫu có là một kỷ niệm với kết cục chia lìa. Yêu một người hay xem một bộ phim cũng chính là dành thời gian của bản thân, dù là 90 phút hay là cả một thời thanh xuân, phó thác cho một câu chuyện. Câu chuyện đó dù hay, dù dở, dù kết thúc sum vầy hay ly tán, dù có từng mãn nguyện hay đau lòng, đến cuối cùng cũng là một câu chuyện đã chiếm trọn thời gian của chúng ta. Phủ nhận nó đi, chẳng phải là đang bất công và hoang phí với quỹ thời gian hạn hẹp của đời mình hữu hạn đó sao? Có đáng không? Bởi xét đến cùng, phủ nhận chuyện đã từng chỉ có thể làm bạn nhẹ nhõm tạm thời, chứ đâu thể trả lại cho bạn cả một thời tuổi trẻ từng rất đẹp đẽ kia. Dẫu gì cũng đã từng vui, cớ gì mình phải nặng lời đau nhau. Thế nên dẫu tình yêu này định sẵn là một bi kịch không thể ngăn cản, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không trốn chạy ở lớp diễn cuối cùng. Ai sẽ vì em rơi nước mắt? Chấp nhận yêu là chấp nhận buồn. Chấp nhận trao đi tình cảm là chấp nhận sẽ có lúc phải nhận lại đau lòng. Đôi lúc bạn tự hỏi, mình đã làm cho ai đó đủ nhiều chuyện, mà tại sao người ta không hề đoái hoài, không hề cảm động? Nhưng có bao giờ, trong những tháng ngày đuổi theo một bóng hình vô vọng trước mắt đó, bạn nhận ra, cũng có một người vì bạn mà nhẫn nại đợi chờ ở phía sau lưng? Nhưng bạn chưa từng một lần ngoảnh lại. Âu cũng vì trái đất hình tròn, nên chúng ta muôn đời cứ luẩn quẩn trong cái vòng cung khép kín đó. Mãi mãi chỉ thấy những gì mình ngóng theo, mãi mãi không biết những gì mình bỏ lỡ. Nhưng vĩnh viễn chúng ta vẫn không bao giờ cam tâm quay đầu. Nên thất vọng và đau lòng là lẽ thường tình hiển nhiên thôi. Chúng ta phải hiểu, chấp nhận yêu là chấp nhận buồn. Chấp nhận trao đi tình cảm là chấp nhận sẽ có lúc phải nhận lại đau lòng. Tình yêu như khói đốt đồng, vừa mỏng mảnh, thổi nhẹ là bay, nhưng cũng vừa đủ để cay xè lòng mắt. Thế là bất giác, chúng ta thấy mình đứng đó, khóc ướt cả đồng chiều hoang hoải gió. Chung quy, đã yêu là phải chịu tiêu tốn rất nhiều nước mắt, không phải vì chúng ta yêu sai cách hay yêu sai người. Bởi nước mắt không còn khóc cho người này, cũng sẽ đến lúc khóc vì người khác. Nỗi buồn không còn dành cho người cũ, thì cũng sẽ đến lúc buồn vì những yêu hờn hiện tại với người mới. Nhưng đâu phải vì sợ nước mắt mà mình không yêu nữa. Bước qua nước mắt mới biết tình yêu thật sự rất cân bằng. Chúng ta khóc vì một người, hẳn sẽ có một ai đó vì chúng ta mà rơi nước mắt. Chúng ta đơn phương chờ đợi một người, hẳn sẽ có một người khác đang kiên tâm đợi chúng ta hồi tâm chuyển ý. Chúng ta mãi miết đuổi theo một bóng hình phía trước đã rời đi, hẳn sẽ có một kẻ ở phía sau lặng lẽ, bước theo mong một lần ta ngoái lại. Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn vô vọng ngóng theo những gì ngoài tầm với, chứ tuyệt nhiên không bao giờ ngoảnh lại phía sau, không bao giờ. Hạnh phúc chen chút khổ đau, tình thương luôn vương nước mắt. Tình yêu đã làm gì cuộc đời chúng ta thế này? Sợ yêu, sợ neo lòng mình vào bất kỳ một ai khác. Sợ không còn đủ niềm tin vào hai tiếng chung tình. Và sợ luôn rằng trên đời này vĩnh viễn không có chân tình. Kể từ đó, không còn muốn yêu thêm ai. Dường như câu nói ấy ít nhiều chúng ta cũng đã từng thốt ra ở một giai đoạn nào đó. Bởi mệt mỏi, bởi chán chường, bởi tất cả những gì chúng ta nhận được sau rất nhiều năm tháng yêu một người chỉ là chồng chất đau lòng. Tình yêu bao mòn tuổi trẻ, bán rẻ thanh xuân. Bạn tôi chua chát thở dài như thế, sau một tình yêu kéo dài, từ những năm tháng sinh viên đến khi hai người có chút tiền tài, thì người ấy buông lời chia tay. Bạn bảo bạn không tiếc những gì mình đã trao đi, chỉ tiếc là bản thân không còn đủ trẻ, cả về tuổi tác lẫn trẻ lòng non dạ, để yêu thêm một ai khác sau mối tình chiếm trọn một phần đời của mình. Kể từ đó, bạn lơ là với cảm xúc, bạn ơ hờ với tình yêu, bạn rẽ rúng với tất cả những hẹn hò đưa đón. Đỉnh điểm của sự chai sạn ấy là khi tôi phát hiện những tấm thiệp mời đám cưới từ người thân, bè bạn, đồng nghiệp gửi đến. Bạn đều chẳng màng mở ra xem, và dĩ nhiên cũng chẳng thèm đến dự. Bạn cười nhạt, bảo, thời buổi này cưới xong đi dị mấy hồi, đi dự làm chi, chúc phúc làm gì, cũng chẳng được lâu. Tôi nhìn bạn khi ấy, chỉ biết buồn thôi, thật buồn. Bởi tình yêu đã làm lăng kính nhìn đời của bạn trở nên bợt bạc, xám xịt. Nhưng tôi chẳng thể trách, cũng không có quyền phán xét, bởi đó là sự lựa chọn của mỗi người. Tin hay không tin, khép lòng hay buông thả, bước tiếp hay chôn chân đều là phận sự của riêng chúng ta tự định đoạt cho đời mình. Như chính tôi đã từng định đoạt cho mình khi chia tay người xưa. Tôi nhớ ngày xưa mình vẫn thường lơ đễnh để quên kính cần ở nhà. Mỗi lần như thế, chạy xe đến chỗ làm, thấy cái gì cũng lờ mờ lấp lóa, tự nhủ Sài Gòn hôm nay đẹp như tranh trừu tượng. Chỉ có người yêu của tôi khi ấy là lo sốt vó và sẽ lặn lội sang nhà tìm kính rồi cầm sang công ty để tôi không quán gà mà ôm nhầm người lạ tưởng là người yêu. Cứ thế, thói quen nghĩ lại trở thành quán tính. Mỗi lần đi làm mà để quên kính, tôi cứ đoan chắc sớm muộn người yêu cũng mang kính sang để hồi phục nhãn quan của mình. Rốt cuộc, sớm muộn, hai đứa lại chia tay. Khoảnh khắc nhìn người quay lưng đi, tôi một mình đứng lại. Giữa đại lộ sáng choang đèn, đã tự tay bẻ gãy cọng kính của mình để nhìn những ánh đèn cao ốc giăng kính xung quanh trở thành một màn sương ánh sáng lấm tấm vết nhòe. Nhòe như mắt mình đang rưng rưng. Tự nhủ Sài Gòn hôm nay cũng đẹp như một bức tranh kính màu thủy tinh vừa vỡ. Mờ mờ tỏ tỏ, để chẳng ai thấy rõ tôi đang buồn đến thế nào. Phải chăng cũng tựa ánh sáng của thành phố về đêm, đẹp nhất khi nhạt nhòa như một ảo ảnh. Tình yêu cũng chỉ đẹp nhất khi trở thành hư ảnh quá vãng trong nhau. Những năm tháng về sau, tôi chẳng còn đeo kính nữa. Tôi sợ cảm giác phụ thuộc vào một chiếc kính quyết định mình sáng mắt hay mờ lòng. Tôi sợ cảm giác phụ thuộc vào một thói quen ỷ lại thành quán tính, thành thứ oxy vô hình khiến mình không thở được nếu phải bước đi. Chính xác hơn, tôi sợ cảm giác phụ thuộc vào một người. Nỗi sợ in sâu như một câu dặn dò nghiêm nghị, lâu dần thành tôn chỉ, cuối cùng thành lối sống. Sợ yêu, sợ neo lòng mình vào bất kỳ một ai khác, sợ không còn đủ niềm tin vào hai tiếng chung tình, và sợ luôn rằng trên đời này, vĩnh viễn không có chân tình. Trên hết, tôi sợ chính con người mà mình đang trở thành và trưởng thành. Tình yêu, rốt cuộc đã làm gì cuộc đời chúng ta thế này? Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quen là hơn. Tình đó nếu biết trước xót xa, ta cứ xem nhau như bao người qua. Đây là cuốn sách mà có thể đến tận trang cuối, bạn vẫn chưa tìm thấy một happy ending, bởi công chúa phải tự cứu mình, vì cuối cùng, hoàng tử đã không tới. Cổ tích chỉ toàn gạt người. Hai cổ tích hóa ra chẳng có thật. Công chúa bước đi giữa vụn vỡ cuộc đời. Đến một độ tuổi, khi đã trải qua đủ nhiều đổ vỡ, có lẽ một vài người trong chúng ta sẽ nhận ra tình yêu là thứ không dành cho tất cả mọi người. Bởi đời thực không như truyện cổ, nơi happily ever after là cái kết hiển nhiên. Đời thực là nơi hạnh phúc chỉ như một chiếc khăn mỏng, không đủ rộng để choàng ấm cho hết thảy mọi người. Chúng ta sau vài lần lạnh lòng cũng đến lúc chấp nhận rằng tình yêu là một phước phần mà không phải ai cũng may mắn có được. Thế nên, giữa cuộc đời này, rất nhiều nàng công chúa phải tự cứu lấy mình, vì hoàng tử cuối cùng đã không đến. Chàng, cũng hệt như mỗi người chúng ta, còn đang bận rộn giải cứu chính mình khỏi những bề bộn của kiếp nhân sinh. Chuyện cổ tích ấy mà, chỉ toàn gạt người thôi. Con người chúng ta, nếu không bị dạy hư bởi cổ tích để mơ mộng quá đà, thì cũng bị tha hóa bởi đời thực gai góc nên thực dụng tham lam. Những đứa trẻ vô ưu ngày xưa lớn lên không chỉ mong cầu một cái kết hạnh phúc happy ending, mà còn mong cả một hạnh phúc không bao giờ kết thúc, không bao giờ dừng lại. Hạnh phúc đó phải là nơi người này luôn xem người kia là bến đỗ trọn đời, luôn muốn dành cả phần đời còn lại bên cạnh người kia. Nhưng đời thực đâu dễ dàng như thế. Tôi từng chứng kiến vài ba cuộc tình, cứ ngỡ là bình êm bến đổ. Cuối cùng thành sóng gió liên miên, không yên ngày nào. Những cô nàng từng một thời tin vào truyện cổ, mơ về lãng mạn. Trải qua những lần yêu tan tác đó, cuối cùng đành từ bỏ mộng tưởng về hạnh phúc. Hai cổ tích hóa ra chẳng có thật. Công chúa bước đi giữa vụn vỡ cuộc đời. Dĩ nhiên, mỗi người đều có quyền tin hoặc không tin vào truyện cổ, vào tình yêu, vào một kết thúc đẹp cho đời mình. Nhưng rõ ràng, sau mỗi một lần chia tay, niềm tin của chúng ta cũng theo bóng người xưa mà khuất dạng, mờ dần theo hoàng hôn thoi thớp tắt. Đó là khi bạn buộc phải mất hết nhẫn nại và chẳng còn muốn đọc những câu từ sáo rỗng ngày xưa, mà chỉ còn chua chát nhủ thầm, ngày nãy ngày nay, chia tay dễ như thay áo. Tôi không muốn nhuộm đen lăng kính nhìn đời trong trẻo của bạn trở nên bi quan thái quá, nhưng cũng không muốn tô hồng cuộc sống vốn rung rủi đầy những đau lòng này. Cuộc đời khác với truyện cổ, nơi mọi ước mơ được xếp gọn gẽ thành hình hạt giấy, sao trời, viên mãn đẹp đẽ. Mọi thứ thuộc về truyện cổ đều ngăn nắp trang hoàng, khiến người khác phải cầm lên trầm trồ thán tụng, xong cất vĩnh viễn vào tủ kính trưng bày. Đời thực là nơi chúng ta luôn phải tự vo tròn nhào nhĩ đời mình bởi những bất trắc, quằn quật, dày vò của phần số. Nhưng cũng chính đời thực mới là nơi mọi thứ không cần phải lộng lẫy, chỉ để tô vẽ trưng bày. Mà những trang giấy vò nát nhào nhĩ ấy, chỉ mong khi ném vào một ai đó, người ấy sẽ không chối từ và nhẫn nại nắm giữ mớ giấy nhăn nhúm trong tay, để mỉm cười vuốt phẳng, để đặt bút viết lại một chương mới cho phần đời chung của hai người. Dù không như cổ tích, vẫn sẽ là một chương sách đẹp nhất của riêng hai người. Nhưng vô tình luôn len lỏi trong bản tính của con người, chỉ là đến khi tình tàn tận kiệt mới lộ rõ bản ngã ấy mà thôi. Nếu nói ngôn ngữ là cách để xoay chuyển cảm xúc con người nhanh nhất, thì hẳn riêng một chữ nhưng đã đủ làm xáo trộn tâm trạng của chúng ta chỉ trong tích tắc một sát na. Một tin vui chưa kịp mừng, đã nghe tới chữ nhưng, thì biết ngay sau đó là chuỗi dài vụn vỡ. Một tin buồn thiếu điều muốn quỵ ngã, chỉ cần có một chữ nhưng kèm theo là đủ sức vực dậy mọi cơn phiền lòng. Thế nên mới thấy tác dụng và tác hại của chữ nhưng. Nhưng anh yêu em, khác lắm với anh yêu em nhưng. Một cái thì cảm động muốn khóc, còn một cái cũng muốn khóc nhưng khóc vì tuổi thân. Cũng cùng một câu, bốn chữ y hệt mà đổi lại thứ tự, sắp xếp trước sau là đủ làm thay đổi toàn bộ tâm trạng, thậm chí thay đổi một cuộc đời. Thế nên có những người chỉ cần thời gian xoay chuyển, cuối cùng thay đổi đến khác trước, khó còn nhận ra. Ngày xưa khi còn yêu, em vẫn hay cắt cớ hỏi, tại sao anh lại yêu em? Anh thoái thác bảo, chắc kiếp trước anh mắc nợ em, nên kiếp này phải trả bù. Nghe qua cũng có lý, bởi chữ duyên luôn đi cùng chữ nợ, mới có thể kết thành duyên nợ đôi lứa. Không phải sao? Có điều, phải đợi đến lúc duyên cùng phận tận, chúng ta mới bừng tỉnh ngộ và nhận ra, vốn dĩ xem tình yêu là một món nợ phải trả, thì đến lúc trả xong, người cũng bỏ người, như một lần phủi tay sạch trơn nợ nần. Đừng nghĩ yêu một người là một món nợ, chỉ thêm nặng nề cho cả hai. Người nhận lấy tình yêu luôn phập phồng lo sợ, không biết thứ tình cảm được ban phát, được đền trả, có thật tâm chân tình bền lâu. Còn người trao đi tình yêu cũng luôn mang vác trọng trách đền bù, lầm lũi cố gắng trả nốt cho xong. Đến một ngày, cả hai đều mệt mỏi và câu nói, anh yêu em, nhưng thốt ra trong sự bất lực, bế tắc của đôi lứa. Khi tình yêu kết thúc bằng chữ nhưng, nghĩa là đã chẳng thể vãn hồi. Chúng ta không thể làm gì hơn được nữa, khi người ấy đã dùng chữ nhưng để chấm hết cuộc tình. Một chữ, đành gọn, dứt khoát, nhẹ hững, lại đủ sức quật đổ tất cả yêu ái đã từng, đủ sức rũ bỏ tất cả hẹn thề đinh ninh, đủ sức bỏ mặc tất cả hạnh phúc chung cùng. Chỉ một chữ thôi mà khiến một người nghe thấy mất cả một đời để tự vướng bản thân. Nhưng em còn yêu anh mà, sao anh nỡ đành nhẫn tâm đoạn tình? Nhưng, lại nhưng, Em à, em phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng, rằng vô tình luôn len lỏi trong bản tính của con người. Chỉ là đến khi tình tàn tận kiệt mới lộ rõ bản ngã ấy mà thôi. Để yêu một người, dĩ nhiên là cần phải có thời gian. Nhưng để không yêu một người nữa, e là phải cần thời gian gấp mấy lần hơn vậy. Tình sâu quên mất bao lâu? Đằng sau hai chữ tri kỷ, thực chất là một nỗi đau. Nên nếu thật lòng yêu một người, hãy can đảm đối diện với cảm xúc của mình. Còn nếu không, hãy đủ can đảm để họ rời tay. Vì những tình cảm không tên như thế, đến cuối cùng cũng chỉ để quên. Chuyện chúng mình dang dở vẫn nên thơ. Rời vòng tay nhau là bảo tố, mà trong vòng tay nhau là tạm bợ. Cái nào sẽ đau hơn? Tôi gọi người là tri kỷ. Người bước vào cuộc đời tôi thâm trầm, bình đạm. Cơ hồ như khói tỏa dần loang trên mặt hồ phẳng lặng. Nhưng đủ sưởi ấm lòng hồ đã ủ kín lạnh tanh. Người không phải là một nỗi yêu thương mà tôi nhất kiến chung tình, như cuộc tình trước đó tôi vừa buồn bã bước qua. Và tôi cũng không phải là một niềm thiết tha mà người đánh đổi tất cả tuổi trẻ chỉ để ở bên cạnh. Chúng tôi, đơn giản, là nơi nương náu cho nhau sau những đau lòng cũ. Tôi thương người như tri kỷ. Chúng tôi cứ đi bên cạnh cuộc đời của nhau, không một lần hé môi hỏi người còn lại rằng mình là gì giữa bộn bề đời nhau. Chỉ cần biết, một ngày của tôi chỉ thực sự vui khi nhìn thấy người cười. Sự có mặt của người giống như một bờ vai tựa đầu khi mệt mỏi, một cái ôm chầm dỗ dành khi bất an, để tôi nhận ra mình vẫn còn quá nhiều điều để làm, nhiều nơi để đi, nhiều chuyện để kể. Những thứ tôi cứ ngỡ chẳng bao giờ mình còn thiết tha nữa, kể từ ngày đánh mất người xưa. Cái cách hai đứa dành hầu hết thời gian của nhau để toàn vẹn cho nhau khiến tôi đôi lần cũng ngộ nhận liệu có phải là yêu. Nhưng rồi tôi nhận ra, hơn cả tình bạn hay tình yêu, chúng tôi thương nhau bằng một tình thương gần với tình thân. Hơn cả trân trọng, tôi mang ơn người vì đã cứu rỗi tôi khỏi nỗi cô đơn, đã xuất hiện trong đời đúng lúc tôi cần, sau rất nhiều phen lao đao bận lòng. Như cách Nguyễn Du viết Kiều, chọn người tri kỷ một ngày được chăng? Tôi chỉ có thể ở bên người như tri kỷ. Tôi nhớ có lần, người uống say mềm vì nhớ người yêu cũ và khóc như một đứa trẻ trong vòng tay tôi. Tôi cũng muốn an ủi người lắm chứ. Tôi cũng muốn ôm chặt lấy người, không buông lắm chứ. Tôi cũng muốn từ nay sẽ không phải để người rơi một giọt nước mắt nào nữa chứ. Tôi cũng muốn. Nhưng người ơi, tôi cũng đang khóc mềm trong chính nỗi đau của mình. Thương cách mấy, cũng không thể giúp người thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của yêu thương giận hận. Bởi chính tôi cũng còn đang loay hoay trong mớ cảm xúc đó mà có thoát ra được đâu. Tôi và người, bước hoài không qua nổi hai từ tri kỷ. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải vì chúng tôi cô đơn nên mới tìm đến người kia, chứ đâu phải vì thực sự cần nhau và muốn bên nhau. Bởi nếu yêu thì đã yêu từ lâu rồi. Đâu cần phải đợi đến khi trải qua chừng ấy chuyện mà vẫn không biết thực ra mình là gì của nhau. Nhưng rồi tôi tự cười mình, cả nghĩ và ích kỷ. Tình yêu, đến cuối cùng, còn lại gì ngoài những nỗi đau? Tôi và người, hơn ai hết, hiểu rõ điều đó nhất, vì đã tự thân trải qua những tổn thương, đổi lốt hạnh phúc biết bao lần. Vậy thì tại sao chúng ta lại cưỡng cầu xoay chuyển mối thâm tình tri kỷ này thành một mối ái tình biết trước sẽ đến ngày mất đi? Sau những ngày cũ không mấy êm đềm của riêng mỗi đứa, chúng tôi bây giờ như hai mảnh vỡ may mắn có thể ghép vô vừa vặn và lành lặn những vết đau, như một bức tranh xếp mà người là mảnh ghép tôi còn thiếu bấy lâu. Tiếc là bức tranh đó dù thành hình vẫn không phải là một hình ảnh thành đôi happy ending như trong trang cuối cùng của truyện cổ tích. Hôm nay người không đến như những lần hẹn hò quen thuộc mỗi chiều hôm. Tôi không thể trách hơn, càng không có quyền hỏi han tại sao. chỉ có thể tự mình chạy xe vô định quẩn quanh các hàng quán chúng ta thường lui tới, nhìn đó rồi quay đi. Không có người bên cạnh, tôi cũng chẳng màng bước chân vào nơi chốn từng ghi dấu bao lần nói cười của hai đứa. Trời cuối tuần, đổ mưa. Tôi nép vội vào hàng hiên, nhìn thiên hạ tán loạn, hối hả, chạy về khắp ngã riêng chung. Không biết giờ này, người đang ở đâu, cùng ai? Và không biết chính bản thân mình là ai trong mối quan hệ lỡ dở này. Chuyện chúng mình đến cuối cùng chỉ là dường như mông lung mịt mùng như mưa trắng trời trước mắt. Mắc kẹt giữa trời mưa cũng giống như mắc kẹt trong một mối quan hệ. Rõ ràng, bạn biết nơi này không là chốn bạn thuộc về, và dẫu có chở che cho bạn khỏi ướt thì cũng chỉ là tạm bợ. Nhưng nếu bất chấp rời đi, thì ngoài kia mưa gió hẳn sẽ làm bạn ướt mềm và run rẩy rưng rưng hơn bao giờ hết. Rời vòng tay nhau là bão tố, mà trong vòng tay nhau là tạm bợ. Cái nào sẽ đau hơn? Chia tay không đáng sợ, chia tay còn yêu mới đáng sợ. Chia tay còn yêu. Chia tay rồi, người đừng tử tế với tôi nữa, có được không? Chia tay, xóa Facebook, không phải vì bốc đồng Hằng Học, chỉ là không muốn mỗi ngày đều liên tục vào Facebook ấy xem người ta đang làm gì, đi cùng ai, hạnh phúc bên người mới như thế nào. Chia tay, xóa số điện thoại, không phải trò giận hờn, vụng vặt, chỉ là sợ một phút yếu lòng hoặc say mềm sẽ vô thức gọi người, bỏ mặc tất cả tự tôn, chỉ để nói rằng mình vẫn còn yêu. Chia tay, xóa tất cả tin nhắn, hình ảnh, ném bỏ hết những kỷ vật chứng nhân. Không phải lạnh lùng phụ bạc, chỉ là càng lần dở ký ức, thấy lại quá khứ đã từng, lại càng khiến mình tủi thân. Chia tay, cố cách mấy cũng không xóa được tình cảm mình vẫn còn dành nhiều lắm cho người ta. Vì không đành cam tâm quên họ, nên phải đành nhẫn tâm với bản thân, để dằn lòng không được nhớ, không được gần, không được là tất cả của nhau, thì nhất định không nên là gì nữa cả. Vì chỉ cần còn chút quyến luyến động lòng, chỉ cần còn cho phép bản thân nuôi hy vọng, thì mãi mãi sẽ không thể nào bước qua nổi những tháng ngày sau chia tay. Mình còn giữ liên lạc, còn nhìn thấy nhau, chỉ càng đau cho mình. Người ta còn tử tế, còn lịch thiệp quan tâm kiểu xã giao bạn bè, chỉ càng làm mối quan hệ hết yêu làm bạn này trở nên vụng về, trớ trêu. Chia tay rồi, người đừng tử tế với tôi nữa, có được không? Vì người càng tử tế, tôi sẽ càng ngộ nhận. Người càng ở gần, tôi lại càng nuôi hy vọng hàn gắn. Nên chia tay rồi, mình ngừng tử tế với nhau đi. Người đừng vì tôi mà cố gắng cao thượng. Tôi cũng đừng vì người mà tha thứ hay khoan dung. Vì tình yêu đâu phải là cái cớ để tiếp tục bên cạnh một người không biết yêu mình đường hoàng đúng nghĩa. Tình yêu thực sự và người yêu mình thực sự sẽ chẳng đối tệ với mình bao giờ. Chia tay đúng nghĩa, không phân định ai còn yêu, ai hết yêu, ai thất tình, ai trọn tình. Bởi mọi nỗi đau sau chia tay, suy cho cùng, đều có giá trị. Vết thương lòng lúc này chỉ là để chuẩn bị cho bản thân chờ đón một người xứng đáng sẽ đến bên chữa lành. Và người ấy sẽ dạy cho chúng ta hiểu tình yêu thực sự ra sao. Vậy thì thất tình chẳng qua chỉ là con đường tất yếu để chúng ta đến gần hơn với tình yêu thật nhất của đời mình thôi. Không phải sao?